chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, thuộc thể loại trinh thám linh dị. Câu chuyện của tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ, người dịch Bánh Tiêu. Các bạn thân mến, ở phần trước, sau khi đánh nhau với hỗn độn thì Vũ Văn Thụ Học đã bị thương rất nặng, gãy mấy cái xương sườn, cần phải nằm 2 tuần điều trị. Vì thế công cuộc điều tra được giao lại cho Cố Thanh và Lưu Thiên Minh. Cố Thanh thì có con mắt âm dương, có thể nhìn được ma quỷ, còn Lưu Thiên Minh thì là một cảnh sát đặc vụ. Vậy hai người kết hợp sẽ điều tra như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay, chương thứ 16 mang tên Máu. Sau khi tổ chức tiệc rượu thành công, các phòng ban trong cao ốc Đằng Long dường như lại khôi phục hoạt động bình thường. Vì nhận được mấy cuộc điện thoại công việc, cô Thành không thể không rời khỏi bệnh viện để quay về công ty xử lý công vụ. Lưu Thiên Minh để lại cho Vũ Văn Thụ Học một chiếc điện thoại di động, còn anh ta thì không biết bận đi đâu đó. Một mình Vũ Văn trong phòng bệnh, nhìn chân nhà ngẩn ngơ. Cô Thành vừa trở lại văn phòng thì Trần Từ gõ cửa. Bận chết tôi rồi. Trần Béo vừa cầm khăn tay lau mồ hôi, vừa đưa cho Cố Thanh đống tài liệu. Giám đốc Bồ dùng chiêu thức ấy thật là hữu hiệu. Tôi hôm qua mới mở xong tiệc, hôm nay lượng công việc bỗng chốc tăng lên nhiều quá. Ngay cả một hậu cần như tôi đây mà cũng bị đẩy ra tiền tuyến đây này. Cố Thanh khẽ cười. Anh cho rằng việc tiệc rượu kia chỉ đơn thuần là ăn uống tiệc tùng sao? Đó là giám đốc Bồ đích thân làm nhân viên nghiệp vụ, lôi kéo nhà đầu tư hùn vốn cho Đằng Long đấy. Nếu tôi không nghe nhầm, đêm qua giám đốc Bồ đã định hợp đồng bằng miệng cùng ít nhất 5 ông sếp rồi đấy. À, tôi chỉ lo nhìn mấy cô xinh đẹp đi tới đi lui, đảo biết trong khi đó giám đốc Bồ còn làm nhiều việc như vậy chứ. Trần Tư lắc đầu. Nhưng hôm nay sắc mặt của giám đốc Bồ không được tốt. Mà trời đã lên cao rồi mà ông ấy vẫn âm u như thế, không biết ai đã chọc vào ông ấy. Chiều nay nếu không có việc gì, tốt nhất là cô đừng có đi qua trước cửa phòng ông ấy nha. Cô Thành còn định tìm Bồ Viễn nói chuyện, nghe Trần Tư bảo vậy cô lại hơi do dự. Lượng công việc của công ty tăng lên là chuyện tốt, nhưng không biết Đỗ Thính Đào có dựa vào đó mà gây khó dễ hay không. Tối qua sau khi huyên thuyên vài câu, cô cảm thấy rất rõ địch ý mà hắn dành cho Bồ Viễn. Người hoạt động ở phân đoạn mấu chốt như hắn, nếu muốn ngáng chân Bồ Viễn sẽ là chuyện rất dễ dàng. Cô Thành rất muốn báo cáo tình hình cho Bồ Viễn. Cô vừa tra được chuyện này ở trong nội bộ, nhưng giờ lại sợ tâm trạng của Bồ Viễn không tốt sẽ cảm thấy cô đang nói xấu vu oan cho người khác. Giám đốc Bồ đích thân lên sân khấu ban công việc quá là lợi hại. Không biết tại sao hôm nay ông chủ công ty than đá Triệu Phúc Minh kia lại ôm chi phiếu đến công ty chúng ta, còn nói về việc tái bản đĩa hát xưa nữa. Ôi, giám đốc Cố à, cô đang nghĩ gì đây? Trần Từ phát hiện tâm trạng của Cố Thanh không yên. Trên bàn là tờ giấy trắng bị cô vẽ loạn. À, không có gì đâu. Anh vừa nói gì đấy? Triệu Phúc Minh quê mùa kia cũng tới đầu tư ư? Cô Thành không khỏi cười to. Xem ra giám đốc Bồ tung lưới khắp nơi rồi, cá gì cũng bắt luôn. Thật ra trong lòng Cố Thanh hiểu rõ, thúc đẩy một vài hạng mục cụ thể không phải là mục đích cuối cùng của Bồ Viễn. Ông ta chỉ đang chuẩn bị cho sự thay đổi thất thường của thị trường chứng khoán mà thôi. Nhờ những tin tức này không cần phải nói với Trần Từ. Lúc Trần Từ đi liên lạc với các công ty chi nhánh chuyên tiêu thụ sản phẩm âm thanh và hình ảnh theo lời dặn của Cố Thanh, thì Bồ Viễn đang lo lắng tiểu tụy tựa vào ghế giám đốc. Trên bàn là một ly Quân Sơn Ngân Châm vừa pha xong, hương trà thơm mát tản ra, lá trà dài mảnh chìm nổi trong nước sôi cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng những gợn sóng trong lòng Bồ Viễn không có cách nào bình tĩnh trở lại, như ngân châm trong chén trà kia. Quân Sơn ngân châm là một loại trà thuộc dòng trà vàng hiếm có, là một trong những loại trà nổi tiếng trong thập đại danh trà Trung Hoa. Trà ngân châm được phát hiện ở đảo Quân Sơn, khu vực Động Đình, tỉnh Hồ Nam. Lá trà có dạng dài, thẳng đứng như cây kim, mang vẻ ngoài cứng cáp và xanh biếc đẹp mắt. Đầu búp trà thành phẩm có kích thước nhỏ, chắc và đồng đều. Mặt trong của búp trà có màu vàng nhạt, phía ngoài phủ lông trắng. Bắt đầu từ thời nhà Đường, nó đã được liệt vào loại trà cống phẩm dùng để dâng lên vua chúa. Hai vệ sĩ của Bổ Viễn đã mất tích quá 18 giờ. Di động của hai người cũng đồng thời tắt máy. Bổ Viễn không biết còn nên báo cảnh sát hay không. Hình như phải mất tích ít nhất 48 giờ mới có thể báo án. Hai vệ sĩ này do ông ta mời về từ thủ đô với mức lương cao. Bình thường 20 người cũng không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bây giờ lại lặng lẽ bốc hơi như vậy. Nếu nói là bọn họ tự ý rời khỏi chủ thuê để làm việc riêng thì cũng không hợp lý cho lắm. Chẳng lẽ hai người đều gặp phải tên cuồng sát thần bí kia? Bổ Viễn nhớ rõ lần cuối ông ta nhìn thấy hai vệ sĩ kia là lúc ông ta dặn họ đi từ tầng 1 lên tầng thượng. Sau đó ông ta cũng lên tầng thượng, nhưng lại không nhìn thấy hai người họ đâu cả. Chẳng lẽ tòa nhà lớn này thật sự quái dị như thế? Bổ Viễn nhìn đống đồ trang trí bên trong căn phòng, càng nghĩ trong lòng càng lạnh, lập tức gọi điện cho thư ký trực bên ngoài vào, bảo thư ký theo mình đi dạo trong cao ốc một chuyến. Bổ Viễn không đi thang máy mà đi thang bộ xuống từng tầng. Thấy cửa văn phòng nào rộng mở thì đi vào nhìn một cái, dáng vẻ cứ như đang thị sát công việc. Hành động của ông ta khiến nhân viên các phòng ban giật mình thon thót. Nhóm quản lý cũng ào ào ngừng tay làm việc, thở cũng không dám thở mạnh, cứ đứng chờ giám đốc bộ kiểm duyệt. Thật ra Bổ Viễn đâu có lòng dạ nào để kiểm tra công tác. Ông ta chỉ muốn nhìn xem có dấu vết gì mà hai vệ sĩ kia để lại hay không mà thôi. Bổ Viễn cứ thế dạo bước đến tầng thứ 18, liếc mắt đã thấy cửa văn phòng của cô Thanh mở rộng. Cô đang tựa vào cạnh cửa, bưng một ly cà phê, lờ đánh dùng muỗng nhỏ khuấy khuấy, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Tiểu cô, sao lại đứng ở cạnh cửa uống cà phê thế? Bổ Viễn còn chưa đến gần đã chủ động bắt chuyện. À, giám đốc Bổ, có chuyện gì sao? Cô Thanh ướn thẳng người, không quên uống trước một ngụm cà phê. À, tôi quên mất, cô thích uống cà phê Lam Sơn nhất mà. Mỗi lần Bổ Viễn nhìn thấy cô Thanh, không hiểu sao tâm trạng lại tự nhiên tốt lên. Là việc bận như vậy, sao còn có thời gian thưởng thức cà phê cơ chứ? Tôi đây chỉ dùng Nesty hòa tan mà thôi. À, cũng đúng, bây giờ ở thành phố không còn bán cà phê Lam Sơn thật sự nữa rồi. Vừa hay tôi được một người bạn bên Nhật tặng cho bao cà phê Lam Sơn. Tôi chỉ thích uống trà, hay là cô sang lấy đi nhé. Giám đốc Bộ hào phóng thật đấy. Hiện nay cà phê Lam Sơn của Jamaica hầu như đều bị Nhật Bản thu mua hết rồi. Một bao kia của ông có được cũng đâu có dễ. Sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nhận cơ chứ? Ngoài miệng thì Cố Thanh nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng đã hơi ngứa ngáy. Ban đầu, do cô thường xuyên thức khuya làm việc tăng ca trong thời gian dài, nên có thêm tật xấu là ham mê cà phê. Biết rõ cà phê không tốt cho sức khỏe, nhưng cũng giống như đàn ông thích hút thuốc vậy, không có không được. Giám đốc Cố, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, lời này phải sửa chút, đổi thành cà phê tặng giai nhân được rồi. Tâm trạng của Bổ Viễn rất tốt, lại trở nên dí dỏm. Cô cũng đừng khách sáo nữa, lúc nào được tặng lá trà hào hạng, đưa tôi một bao là được. Vậy cảm ơn giám đốc Bổ trước nhé. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn báo cáo với ông, có thể vào văn phòng nói chuyện không? Cô Thành thấy tâm trạng Bổ Viễn không tồi, nên nhân cơ hội định kể chút chuyện của Đỗ Thính Đào. Mặt môi của tiểu cô cũng không nhỏ nhé. Muốn tôi chủ động đến văn phòng của cô nghe báo cáo công tác. Bộ Viễn ra hiệu cho thư ký đi về trước, rồi mới cười đi vào văn phòng. Cô Thành đóng cửa lại, rót cho Bộ Viễn một ly trà. Tôi đoán cô chuẩn bị báo cáo tôi về chuyện của Đỗ Thính Đào đúng không? Bộ Viễn nhìn Cố Thanh. Cô Thanh kinh ngạc, những tài liệu đã chuẩn bị trên tay, không biết có cần phải đưa cho Bộ Viễn nữa không? Cô ngẩng đầu nhìn Bộ Viễn, muốn tìm ra chút biểu cảm gì đó từ trên mặt ông ta. Lão Đỗ theo tôi cũng không phải ngày một ngày hai, tôi còn không rõ tật xấu này của cậu ta sao? Cô cảm thấy các hạng mục qua tay cậu ta quản lý có vấn đề đúng không? Cô Thanh gật đầu. Đúng là có chuyện này thật. Việc này không qua mặt được tôi. Suy cho cùng, những hạng mục này cũng mang đến không ít lợi nhuận cho công ty. Vì cậu ta là một trong những người gắn bó lâu dài với công ty, nên tôi sẽ không so đo với cậu ta nữa. Giọng Bồ Viễn có vẻ không hề để bụng. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy Đỗ Thính Đào không phải là người ham chút lợi nhỏ này. Những hạng mục có vấn đề sai lệch cũng không lớn, nhiều lắm chỉ là 100.000 tệ mà thôi. Đỗ Thính Đào làm như vậy là đang thử thăm dò sự kiên nhẫn của ông sao? Cô Thành hơi sốt ruột nói ra phỏng đoán của mình. Vẻ mặt của Bồ Viễn đột nhiên trở nên mệt mỏi. Ông ta tựa vào ghế salon phía sau, dùng ngón tay cái và ngón áp út cố sức xoa huyệt thái dương của mình. Tiểu Cố, đừng lo lắng nữa. Lao Đô là tiền bối của cô trong lĩnh vực tiếp thị. Cô phải học hỏi cậu ta nhiều. Lời cô nói, tôi nhất định nhớ kỹ. Cô Thành không hiểu, sao người có thủ đoạn cứng rắn như Bồ Viễn lại dung túng cho Đỗ Thính Đào như vậy. Nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ Bồ Viễn không sợ Đỗ Thính Đào giọng khách áp giọng chủ hay sao? Cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói về chuyện Đỗ Thính Đào và nhóm quản lý của các chi nhánh kéo bè kéo cánh lộng quyền. Bồ Viễn chăm chú nghe xong, ý kiến vẫn không thay đổi. Cô là người mới, lại là con gái nữa. Mỗi người bọn họ đều là đàn ông với chủ nghĩa gia trưởng, tụ lại để ức hiếp cô cũng bình thường thôi. Chỉ cần cô thể hiện năng lực trong lúc làm việc ở hội sở, thì bọn họ ăn sẽ lý giải và tiếp nhận cô. Cố Thành biết nói gì nữa cũng vô ích, hơi giàu dĩ không vui. Bộ Viễn nhìn Cố Thanh vỗ tay một cái. Thôi được rồi, Tiểu Cố làm việc cho tốt nhé, đừng bận tâm quá, để tôi dạy dỗ Lao Đỗ và cấp dưới của cậu ta một lượt. Sao lại bắt nạt lãnh đạo trực tiếp mới tới cơ chứ? Nói xong, ông ta chậm rãi đi đến cửa. Cố Thanh đứng dậy tiến Bộ Viễn ra ngoài, đến cạnh cửa. Ông ta giống như nhớ tới gì đó, quay đầu hỏi. Ê, ôi chà, vừa nãy lúc tôi đến, cô đang ở cạnh cửa ngẩng đầu nhìn cái gì thế? À hạ, cô Thành nhất thời nghẹn họng. Vừa rồi cô đang nhìn xem, trong cao ốc có đúng là có oán khí dày đặc như lời Vũ Văn Thụ học nói không? Nhưng mà nhìn hồi lâu, cô không thấy có gì xuất hiện hết. À, cô đang nhìn cái này sao? Bộ Viễn chỉ tay vào một khối vuông trên trần hành lang. Cô Thành nhìn theo hướng ngón tay Bộ Viễn chỉ. Có một mảng vết ẩm trên đỉnh trần. Chắc là do mấy ngày trước mưa to, nước đọng thấm xuống thôi. Bảo Trần Từ thông báo cho nhân viên quản lý tài sản đến xem đi. Sao tòa nhà này lại dễ thấm nước như vậy nhỉ? Bộ Viễn vừa nói vừa lắc đầu. Dễ thấm nước à? Cô Thành giật thót, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhưng suy nghĩ chỉ vừa lóe lên mà thôi, không thể nắm bắt chính xác được. Sau khi Bồ Viễn rời đi, cô Thành lao tới máy tính của mình bắt đầu tra cứu. Không biết có phải là chủ ý của Lưu Thiên Minh hay không, đúng 6 giờ chiều, mỗi tầng trong cao ốc Đằng Long đều vang lên tiếng loa phát thanh quang quắc. Bây giờ là thời gian tan tầm, để tránh ảnh hưởng đến công việc của ngày mai, xin mọi người đừng ở lại trong tòa nhà tăng ca. Loa phát thanh lặp đi lặp lại lý do này rất nhiều lần, thì cô Thanh mới bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Chiều hôm nay, Liêu Thiên Bình không gọi điện sang. Anh ta định bắt đầu điều tra thay Vũ Văn như thế nào đây? Cô Thanh mang tâm sự nặng nề đến thang máy, chuẩn bị đi xuống. Thời gian thang máy số 2 dừng ở tầng 19 khá lâu. Xem ra có không ít người chen vào. Cô Thành hy vọng khi nó xuống thì còn lại chút không gian để cô đi cùng. Cửa mở, cô Thành khựng lại. Mười mấy đồng nghiệp nhét chật cứng cả thang máy, không thể tiếp tục chen thêm vị trí nào nữa. Một quản lý cười khổ xua tay với cô Thành. Cô nên đi chuyến sau đi. Thấy sắc mặt cô Thành trở nên tái nhợt, anh ta hết sức ngạc nhiên. Tức thì cô Thành hét toáng lên. Vị quản lý kia và các đồng nghiệp khác đều sợ đến ngây ra, lạ lùng nhìn cô Thành thét chói tai ở ngoài thang máy. Mà đến khi cửa thang máy tự động khép lại, chạy xuống dưới, cô Thành từ từ ngã ngồi xuống, ôm laptop trong ngực, khóc lên thành tiếng. Bàn ấy, cô nhìn thấy một vùng máu lớn chảy xuống trên vách thang máy kia. Vết máu đỏ sậm đã kích thích thần kinh của cô Thành. Dường như mảng máu ấy đã hơi đông lại. Hai đồng nghiệp đứng thẳng, khuôn mặt dán sát vào trên vách, không hề biết bản thân đang cọ vào cái bảng màu thật lớn. Điều quỷ dị là ngoại trừ cô Thanh, tất cả mọi người đều không nhìn thấy vết máu văng tung tóe xung quanh. Vị đồng nghiệp dính đầy máu trên mặt còn đang khó hiểu nhìn cô Thanh. Vài chị quét dọn cũng vừa lúc đi vào thang máy, họ thấy cô Thanh ngã ngồi trên sàn, hai mắt rơi lệ, thì lập tức hiểu lầm là cô Thanh đau bụng kinh, vội vàng đỡ cô Thanh dậy. Mồm năm miệng mười khuyên cô: có phải giám đốc cố uống nhiều nước lạnh quá không? Có thể thử uống viên vitamin E xem, hiệu quả lắm. Cô Thành xua tay, cảm tạ ý tốt của bọn họ, lại lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Cảnh tượng vừa rồi thật sự kinh khủng. Thế nên khi cửa thang máy số 1 mở ra, cô Thành lại sợ hãi kêu lên trong vô thức. Có điều thang số 1 hoàn toàn bình thường, không nhìn ra tí khả nghi nào. Cô Thành vừa suy đoán, vừa mang tâm trạng bất an đi cùng đồng nghiệp khác vào thang máy xuống tầng 1. Sau khi ra khỏi thang máy, cô không dám quay đầu nhìn thang máy số 2 bên cạnh. Chỉ nghe thấy hình như cũng có một đám người đi ra. Cô Thành chậm rãi đi đến cửa ra vào, thỉnh thoảng có người bước nhanh vượt qua cô. Mỗi khi có một người đi lướt qua, mí mắt của cô sẽ giật mạnh một lần, bởi vì những người này ai cũng bị vấy một vết máu trên cơ thể, hoặc ít hoặc nhiều. Từ thang máy đến cổng chính chỉ có 20 bước, thế nhưng cô Thanh lại cảm thấy mình đã đi rất lâu. Sau khi ra khỏi cổng, chuyện đầu tiên cô làm là gọi điện cho Lưu Thiên Minh. Đội trưởng Lưu, tôi biết vết máu trên tay anh từ đâu. Giọng nói hoảng hốt của cô khiến Lưu Thiên Minh cũng sợ theo. Hả? Có đúng không? Hiện tại cô đang ở đâu? Tôi ở ngoài cửa lớn của cao ốc Đằng Long, trong thang máy số 2, toàn là máu. Đừng yên ở đó chờ tôi, tôi lập tức đến ngay. Lưu Thiên Minh cúp điện thoại. Cô Thành cất di động, vẻ mặt bất an nhìn khắp nơi. Không ngờ cô lại nhìn thấy Huyền Cương ở cạnh cổng chính. Hắc Huyền Huyền Cương đang ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi canh cổng không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng sư tử đá bày trước nha môn thời xưa để trấn tà. Hơn nữa, Huyền Cương cũng không giống chú chó bình thường, thỉnh thoảng xé thẻ lưỡi ra thở hổn hển. Nó luôn nhếch miệng, biểu cảm như trong lòng đã tính trước mọi việc. Cô Thành đi về phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Huyền Cương. Thấy dáng vẻ vững vàng của Huyền Cương, rốt cuộc cô cũng ổn định được nhịp thở của mình, dần dần bình tĩnh lại. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17 mang tên Lớp Che Đậy. Cửa thang máy số 2 mở ra, trông giống y như ngày hôm qua. Vách tường inox bên trong vẫn bóng loáng lóe sáng như cũ, phản chiếu rõ ràng hai bóng người bên ngoài thang máy. Lưu Thiên Minh chếch chếch miệng, ngoảnh đầu lại, phát hiện cô Thanh đã sớm lộ ra vẻ đau đớn nhìn sang chỗ khác, không nỡ nhìn vào trong thang máy nữa. Còn Huyền Cương đang ở bên cạnh cô Thanh cũng cúi đầu xuống, cảnh giác trừng mắt nhìn chiếc thang máy này. Thật sự có vết máu ở đó mà mình không nhìn thấy sao? Liêu Thiên Minh nhắm mắt lại, lần thứ hai quẹt ngón tay của mình lên vách tường. Chính nó, cái loại cảm giác dính dính này đúng là đặc trưng của vết máu khi đông lại. Nhiều năm kinh nghiệm khảo sát hiện trường gây án cuối cùng cũng khiến Liêu Thiên Minh tin vào xúc giác của mình. Khó trách hôm qua mình đột nhiên không muốn cô Thành đi thang máy số 2. Theo bản năng đẩy cô ấy vào thang máy số 1 vô cùng chật chội. Trong lòng Liêu Thiên Minh đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Thực ra, lần đầu tiên tiếp xúc với vách tường này, Liêu Thiên Minh đã hơi nghi ngờ trên tay mình có dính máu. Thế nhưng, lúc ấy, anh cũng không thể nào tin nổi sẽ có vết máu mà mắt mình không nhìn thấy. Nên đương nhiên, không nghĩ sâu xa hơn. Chỉ có điều trực giác nhạy bén của anh vẫn có chút tác dụng, không thể cho hiện trường tiệc rượu xảy ra rối loạn gì lớn. Liêu Thiên Minh lấy một cái khăn tay bằng vải bông ra, lào lào xung quanh vách tường trong thang máy một chút, rồi lại cất khăn tay và túi lưu trữ hiện vật luôn mang theo bên người. Ở trong mắt Cố Thành, vết máu kia thấm vào khăn tay màu trắng, lộ ra một mảng màu đen sẫm chẳng lành. Ngực cô không khỏi cảm thấy buồn nôn, không nhịn được giơ tay che miệng, bước nhanh chạy tới bồn rửa tay bên cạnh, nôn khan vài tiếng. Nhưng chỉ nôn ra được một chút dịch dạ dày mà thôi. Liêu Thiên Bình đuổi theo đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cố Thanh, rồi yên lặng đưa ra một chiếc khăn tay. Cố Thanh lấy tay hứng chút nước máy xúc miệng, vị chua trong miệng mới phai nhạt bớt. Liêu Thiên Bình hơi hơi ân hận nói, nếu không phải bởi vì tôi không nhìn thấy những thứ kỳ quái kia, thật sự là không muốn kéo cô tiến vào đây. Cố Thanh che miệng lắc đầu nói, không có gì. Liêu Thiên Bình không nói gì, hiện nay chẳng qua chỉ là phát hiện vết máu. Nếu thật sự có một mảng máu lớn như Cố Thành nói, thì hiển nhiên là có một thi thể của ai đó đang nằm ở một nơi nào đó trong tòa nhà này. Lúc đó Cố Thành còn có thể nói ra được câu không có việc gì sao. Có lẽ nếu vết máu này là của cái người tên Chu Linh khiến người ta chán ghét kia lưu lại. Nghe đến đây, trong lòng Liêu Thiên Minh lại thấy hơi hơi vui vẻ. Hai người lại quay lại trước thang máy, đối mặt với hiện trường không nhìn thấy, thì Liêu Thiên Minh dường như có chút bó tay. Anh đi qua đi lại hai vòng, rồi dí đầu sát đến vách tường của thang máy. Liêu Thiên Minh cố gắng ngửi ngửi, vết máu này không chỉ không nhìn thấy được, mà ngay cả mùi máu tươi cũng chẳng thể ngửi được chút nào hết. Anh cúi đầu nhìn Huyền Cương, chú chó này cũng ngửi không được mùi gì sao? Đã lúc anh nghĩ như vậy thì Huyền Cương ngẩng đầu nhìn Liêu Thiên Minh, không ngờ lại lắc đầu với anh. Liêu Thiên Minh sửng sốt, động tác bất đắc dĩ lắc đầu của Huyền Cương vậy mà lại rất giống Vũ Văn Thụ Học. Nghĩ đến Vũ Văn Thụ Học, mình không phải đã để lại cho cậu ta một cái di động sao? Liêu Thiên Minh vỗ đầu mình, bắt đầu bấm gọi cho Vũ Văn. Theo như lời anh nói, cơ bản có thể khẳng định đây là thuật che mắt của du hồn. Sau khi Vũ Văn ở đầu dây bên kia điện thoại nghe Liêu Thiên Minh kể lại tình huống, giọng điệu khẳng định mà kết luận. Thuật che mắt đó là cho gì? Nó đơn giản chính là một loại thuật che mắt cấp thấp. Biến thành du hồn cơ bản đều có một chiêu như vậy. Chẳng qua tuy thuật che mắt là thuật cấp thấp, nhưng đó cũng chia cấp độ. Bình thường chỉ có thể che mắt nếu có thể che mũi, có nghĩa là ngay cả mùi máu tươi cũng không ngửi được, cho thấy du hồn này đã có một chút pháp lực rồi. May mà không thể che hình ảnh. Anh nên mau chóng đi tìm thi thể đi. Tôi đoán chừng vì phu nhân mất tích của ông sếp mà anh nói đang nằm ở một góc nào đó trong tòa nhà thôi. Nói thì đơn giản đấy, nhưng tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết, làm sao đi tìm đây? Thật sự phải sờ soạng dò đường hả? Dùng tay của tôi để sờ ra một cái thi thể không nhìn thấy được ư? Lưu Thiên Minh hơi tức giận nói. Cố Thanh, hẳn là có thể thấy được đấy. Vô Văn do dự nói, trong lòng cũng biết như vậy không tốt lắm. Chẳng lẽ cậu hy vọng Cố Thanh đi khắp cao ốc tìm một cái thi thể có lẽ bị giết chết rất khủng khiếp hả? Giọng nói của Lưu Thiên Minh thoáng cao hơn, dọa Cố Thanh hoảng sợ. Tôi... Vô Văn lập tức nghẹn họng. Cố Thanh đoạt lấy điện thoại trong tay Lưu Thiên Minh, nói với Vô Văn. À, không sao không sao, nếu tôi đã đồng ý giúp anh thì nhất định sẽ giúp anh tìm được cái xác kia. Cố Thanh vì Vô Văn mà bằng lòng đi đối mặt với một cái thi thể. Sắc mặt Lưu Thiên Minh thoáng trở nên xám như tro. Trong lòng Vô Văn áy náy, thở dài một tiếng nói, để Huyền Cương đi trước đi, cô không cần quá miễn cưỡng. Lưu Thiên Minh lấy lại điện thoại từ tay Cố Thanh hỏi, cậu có biện pháp gì để tôi cũng có thể trông thấy thứ thần thần quỷ quỷ đó hay không? Chẳng hạn như có thể dùng nước mắt trâu xoa lên mắt là có thể trông thấy quỷ hay không? Vô Văn giờ khóc giờ cười nói, anh nghe được lời nói vô căn cứ đó ở đâu thế? Cái gì mà nước mắt trâu, nước mắt ngựa chứ? Nó chỉ liên quan đến sinh khí trong cơ thể anh thôi, tôi cũng không có biện pháp gì. Ngừng lại một chút, Vô Văn trầm giọng nói, Thiên Bình, thực ra tôi và anh cũng giống nhau, hoàn toàn không hy vọng cô Thanh bị cuốn vào chuyện này. Cô ấy là một cô gái tốt, không ai mong muốn trông thấy cô ấy bị thương. Nhưng tình huống trước mắt rất khẩn cấp, tôi vẫn cứ cảm thấy nếu không tranh thủ điều tra rõ sự thật trong khoảng thời gian này, sẽ có càng nhiều người vô tội bị tai bay vạ gió hơn. Anh là cảnh sát, cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra đúng không? Lưu Thiên Minh im lặng một lát, giọng khàn khàn nói một câu, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Vậy kính nhờ anh, Vô Văn trịnh trọng nói. Trước thang máy và trong hành lang không có vết máu nào khác còn sót lại. Nếu thật sự đã từng có một xác chết trong thang máy, vậy nó làm cách nào có thể lặng lẽ mà chuyển qua nơi khác lại không lưu lại dấu vết gì chứ? Huyền Cương đi tuốt ở đằng trước, người đông người tây. Cô Thành đi ở giữa, cũng nhìn khắp nơi. Phía sau cùng là Lưu Thiên Minh, hai hàng lông mày rậm của anh nhíu chặt đến nỗi có thể bắc thành cây cầu. Vừa đi vừa thấy không khí có vẻ khá nặng nề, Lưu Thiên Minh chủ động đánh tan yên lặng. À, đúng rồi, nét trừ của những nhân viên mà cô cho tôi đấy, chúng tôi đã nghiệm chứng xong toàn bộ rồi. Nhìn mặt ngoài thì có mấy nét cũng khá giống nhau, sau khi phóng đại ra gấp trăm lần, nét trừ đã có sự khác biệt rõ ràng. E rằng manh mối này đã không có cách nào tiếp tục tra xét được nữa. Lam Nguyệt có thể là tên người hay không? Cô Thành chợt nảy ra suy nghĩ này. Điều này cũng có thể, hơn nữa nếu thật là tên, cũng có thể là tên của một người phụ nữ nhỉ? Lưu Thiên Bình theo mạch suy nghĩ của Cố Thanh nói tiếp, mọi chuyện đều có nguyên nhân. Nếu Lam Nguyệt này là một cô gái, cô ta đã lưu lại tên của mình ở hiện trường gây án hai lần rồi. Có phải cô ta muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó hay không? Cô Thanh nhớ tới bóng nữ nhân đen cô nhìn thấy kia. Nhìn từ vụ án này, dường như giữa những hung thủ và người bị hại cũng không có quan hệ trực tiếp gì. Chúng ta tạm thời đặt chút giả thiết trước đi. Bóng người đàn bà mà cô thấy kia cũng chính là du hồn gì đó, theo như lời Vũ Văn thụ học nói, lúc còn sống là một cô gái tên là Lam Nguyệt. Vậy thì lý do cô ta thường xuyên qua lại trong tòa nhà này là gì? Là bởi vì cô ta bị giết hại trong tòa nhà lớn này ư? Nhưng tòa nhà Đằng Long chỉ vừa mới thi công một năm nay mà thôi, chúng tôi cũng không thấy có ai đến báo án gì liên quan đến nơi này cả. Mặt khác, Vũ Văn hầu như đã xác định toàn bộ người chết đều là do quái vật hỗn độn kia hại. Du hồn nọ viết xuống tên của mình ở trên tường hiện trường giết người, chẳng phải là tự rồi một chậu nước bẩn lên người mình hay sao? Đội trưởng Lưu, thế thì anh không được đọc truyện ma quỷ nhiều rồi. Nói không chừng là oan hồn không siêu thoát từ thời cổ đại gì đó đến hiện đại quấy phá thì sao? Nếu thật sự là oan hồn từ xưa, hiện tại tra xét chữ của nhân viên thì làm sao tra ra chứ? La gan của Cố Thanh không lớn, nhưng bình thường lại đọc rất nhiều chuyện ma quỷ huyền huyễn trên mạng. Cái gì mà oan hồn cổ đại, không thể tưởng tượng nổi. Liêu Thiên Bình rất khó chuyển thói quen suy nghĩ phá án của bản thân sang hướng lực lượng kỳ quái thần thánh gì đó. Có điều tôi không cho rằng toàn bộ tội lỗi đều tính trên người hỗn độn. Chỉ ít tôi có vài điểm cho rằng Vô Vàn thụ học chưa nghĩ tới. Cô còn nhớ rõ còn một người bảo vệ bị hại ban đầu không? Thảm như vậy, muốn quên cũng không dễ quên. Chân mày Cố Thanh hơi hơi nhăn lại. Người anh em bảo vệ may mắn còn sống sót kia, hai tay bị vũ khí sắc bén chặt đứt từ chỗ cổ tay. Cô cho rằng quái vật há miệng rộng, cắn lung tung như hỗn độn, có năng lực như vậy hả? Liêu Thiên Minh nhướng hàng lông mày rậm của mình lên. Hơn nữa, sau khi tinh thần vì bảo vệ này trở nên thất thường, miệng cứ liên tục nhắc tới Lam Nguyệt, có phải có thể đoán rằng thực ra người gây thương tích cho anh ta là người phụ nữ tên Lam Nguyệt kia? À, Cô Thành khẽ nhếch miệng. Phải công nhận sự suy luận của Liêu Thiên Minh vô cùng hợp tình hợp lý. Cho nên vết máu lưu lại trong thang máy e rằng cũng không phải là do hỗn độn gây ra. Còn mẹ nó, bồ đề hiện đang đối mặt với thứ khỉ gì đây? Liêu Thiên Minh không kìm được mà chửi tục một câu. Hung thủ là hỗn độn hay Lam Nguyệt để phải đợi khi tìm được thi thể mới có thể khẳng định, đúng không? Tuy Chu Linh là người rất đáng ghét, Điều Vân không đáng tội chết. Nếu bà ta thật sự đã bị giết hại, trong lòng Cố Thanh cũng sẽ không thoải mái. Cô đi theo Lưu Thiên Minh mà trong bụng không nhịn được âm thầm mắng chửi tên hung thủ máu lạnh kia. Trong lúc nói chuyện, tổ hợp hai người một khuyển từ tầng 23 xem xét thẳng đến tầng 6, hoàn toàn không tìm được bất luận nơi nào khả nghi. Xuống nữa là tầng 5, cũng chính là cửa hàng cho thuê. Cùng khu có viết chữ bên này, hoàn toàn cách xa nhau. Chúng ta cũng có thể kiểm tra ư? Cô Thành hỏi. Liêu Thiên Minh lắc đầu. Hàng hóa trong cửa hàng chồng chất như núi, muốn giấu một cái xác trong đó thì rất dễ dàng. Chỉ dựa vào năng lực của Cố Thanh, không biết phải tìm đến ngày tháng năm nào. Không thể chúng ta đi ăn chút gì trước, lấp đầy bụng rồi trở về lục soát tỉ mỉ từng văn phòng một? Liêu Thiên Minh hỏi ý kiến Cố Thanh. Ừ, ăn trước gì cũng được. Cố Thanh cũng hơi đói bụng. Nhưng lát nữa sao anh có thể điều tra văn phòng của người khác được chứ? Chúng ta lại không có chìa khóa. Liêu Thiên Minh lộ vẻ mặt khinh thường nói. Cửa ban công này của các cô chỉ phòng ngừa được quân tử, làm sao để phòng được tiểu nhân tôi đây? Vừa nghe Liêu Thiên Minh nói có biện pháp mở được văn phòng của người khác, mặt Cố Thanh sáng lên, dường như đưa ra cái gì đó. Chúng ta nhanh nhanh đi ăn đi. Cô kéo Liêu Thiên Minh đi về phía thang máy. Nơi hai người đến ăn chỉ là quán của lão Mã mà Vô Văn từng dẫn Cố Thanh đến. Liêu Thiên Minh đối với món mì gà xé nhỏ của nơi này khen không dứt miệng, sụt sụt xoạp xoạp ăn hai bát lớn. Anh lấy làm lạ là Cố Thanh từ thủ đô đến thành phố C mới vài ngày, làm sao biết được một quán trong hẻm quanh co như vậy. Quán trong nhà này ngay cả người địa phương như anh cũng không biết. Đối mặt với nghi vấn của Liêu Thiên Minh, Cố Thanh mỉm cười không nói, nhưng trong lòng nhớ tới Vô Văn còn nằm trong bệnh viện, không khỏi thở dài một hơi. Lão Mã chủ quán là một người thích chó, thấy chú chó to lớn vô cùng đẹp mã huyền cương đi theo Cố Thanh đi vào thì trong lòng thích ngay. Con gà quay chuẩn bị cho cơm chiều nhà mình, cũng đem cho Huyền Cương ăn. Cô Thành áy náy, thời điểm tính tiền cho Lão Mã thêm 20 đồng, Lão Mã khăng khăng không cần, nói mình lúc tuổi còn trẻ thích nhất chính là chó béc dê, thậm chí còn chuyên đi học một khóa huấn luyện cho béc dê, thấy được rất nhiều giống tốt, nhưng vẫn chưa từng thấy con chó nào có khí thế bất phàm như Huyền Cương. Có thể cho nó ăn một chút gì đó cũng đã là vinh hạnh của ông rồi. Nhưng mà ánh mắt chú chó này cực kỳ kiêu ngạo khó thuần, quả thật không giống một chú chó hiền lành, ngược lại trông giống như một con chó sói cô độc. Lão Mà vừa trả 20 đồng lại cho Cố Thanh, vừa cảm khái nói. Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đều cực kỳ kinh ngạc, vừa không thể ngờ một chủ quán bình thường như vậy lại yêu cho đến thế, càng không ngờ tới thân phận Vũ Văn vốn đã thần bí, chó mà anh ta mang theo cũng vi phạm như vậy. Trở lại tòa nhà Đằng Long, Lưu Thiên Minh đi vào văn phòng của Cố Thanh trước. Trong lòng anh vẫn luôn nhớ đến lời của Vũ Văn, nếu du hồn kia thật sự có quan hệ với Cố Thanh, vậy thì đó là quan hệ gì đây? Lưu Thiên Minh từ trong ống đựng đồ dùng văn phòng trên bàn của Cố Thanh tìm ra hai cây kim băng, dùng sức lật thẳng tạo thành hai sợi dây kẽm mỏng. Anh lại làm trò trước mặt Cố Thanh, dùng hai sợi kẽm này 2-3 cái liền chọc mở ổ khóa trên bàn làm việc Cố Thanh. Xong, tay nghề vẫn chưa giảm, chờ cô nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ đi làm kẻ trộm nha. Liêu Thiên Minh nháy mắt với Cố Thanh, chọc cho Cố Thanh vui vẻ. Lợi dụng lúc Cố Thanh nghiêng người ngồi trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi, Liêu Thiên Minh cẩn thận đánh giá văn phòng Cố Thanh. Ngoài cái laptop Sony trên bàn khá hấp dẫn tầm mắt kia, những cái khác quả thật không có gì đáng để lưu ý. Anh lại nhìn khung ảnh Vũ Văn từng nhắc đến. Trên ảnh chụp, Cố Thanh vô tư vô lự, khác xa so với giám đốc Cố bình tĩnh thạo đời hiện nay. Liêu Thiên Minh lắc đầu, anh đã thông qua bạn bè ở thủ đô đọc tài liệu về gia đình Cố Thanh ở ban ngày. Cố Trường Hải, bố của Cố Thanh, một phó giáo sư đại học, học thức và nhân phẩm đều có thể nói là vô cùng mẫu mực. Lâm Phương, mẹ của Cố Thanh, làm quản lý cho một công ty bảo hiểm nào đó, có năng lực rất giỏi, thu nhập cũng tương đối lớn. Đại khái Cố Thanh là di truyền từ bà. Đây là một gia đình tầm trung khiến người ta hâm mộ. Đáng tiếc, vào 11 năm trước, khi Cố Trường Hải và Lâm Phương đi du lịch ở miền Nam, đã gặp phải tai nạn xe cộ qua đời. Lái xe say rượu gây tai nạn xong cũng chết. Từ đó Cố Thanh liền tự lập sống một mình, tính tình cũng trở nên khá lạnh lùng. Trong hệ thống cảnh sát giao thông có bản ghi chép rất tỉ mỉ về vụ tai nạn xe cộ đã phá hủy cả gia đình của cô. Cô không có điểm đáng ngờ gì. Sau khi Liêu Thiên Minh hỏi thăm rất nhiều khía cạnh, cũng nghiệm chứng vụ án kia chỉ là một vụ tai nạn. Mỗi năm tai nạn xe cộ như vậy đều xảy ra rất nhiều, thật sự không thể nói rằng nó có vấn đề gì. Thế thì là ai? Tại sao nhiều năm như vậy rồi vẫn đối với bức ảnh gia đình bình thường của Cố Thanh không thể buông tay được chứ? Liêu Thiên Minh cầm lấy khung hình kia, nhìn trái nhìn phải, bắt đầu nghi ngờ có phải là Vũ Văn đã quá nhạy cảm rồi hay không, hay là do chính Cố Thanh không cẩn thận đụng ngã khung ảnh mà thôi. Có lẽ do nhiều ngày qua quá mức mệt mỏi, cho nên Cố Thanh tựa vào trên ghế salon một chút đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Liêu Thiên Minh nhẹ nhàng đi đến cạnh ghế, chiều mến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Thanh. Dưới ánh đèn, đôi môi thoa son màu hồng phơn phớt kia của Cố Thanh hơi sáng lên, lông mi thật dài đôi khi lại hơi rung động. Trong lòng Liêu Thiên Minh bỗng dâng lên một chút tình cảm say đắm, không nhịn được mà cúi xuống muốn vuốt ve cô. Ai ngờ Huyền Cương ghé vào bên sofa, lập tức cảnh giác đứng dậy, nhẹ răng ra với Liêu Thiên Minh, dọa trái tim lỗ mãng của Lưu Thiên Minh quay trở về vị trí cũ. Hay cho cậu một tên vũ văn thụ học, hoa ra cậu phân công Huyền Cương vào đội ngũ cách mạng chúng tôi chính là để làm tai mắt của cậu hả? Lưu Thiên Minh tức giận, lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát với Huyền Cương, để cô ngoan ngoãn ngồi lại ghế giám đốc. Đợi đến khi cô Thanh từ từ tỉnh dậy, đồng hồ báo thức trên tường đã chỉ 11 giờ. Cô Thanh sảng khoái duỗi thẳng lưng, lại nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Ôi, đã trễ thế này à? Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn? Cô Thanh oán trách Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh ghé vào trên bàn giám đốc ủ rũ nói: chú chó to lớn kia trông chừng cô thì còn ai dám chạm vào cô chứ? Cô Thành khó hiểu nhìn Huyền Cương, còn nó thì đang há to miệng thỏa mãn mà ngáp một cái thật to. Chúng ta nên tranh thủ thời gian làm việc chính thôi chứ. Cô Thành đứng lên sửa sang lại quần áo. Được, tất cả nghe theo cô, bắt đầu kiểm tra từ phòng nào. Lưu Thiên Minh đặt hai sợi kém trong túi áo, sắc mặt cô Thanh hơi đỏ lên, nói: tôi muốn lấy việc công làm việc tư một chút. Hả? Có thể từ văn phòng của Đỗ Thính Đào bắt đầu kiểm tra không? Tại sao? Lưu Thiên Minh sửng sốt. Việc này liên quan đến một số mâu thuẫn nội bộ công ty chúng tôi, có thể tạm thời không giải thích ngay cho anh được không? Tùy cô. Tôi không sao cả. Lưu Thiên Minh nhún vai. Văn phòng của Đỗ Thính Đào ở tầng 23, lệch về góc phía nam. Lưu Thiên Minh chỉ dùng chưa đến một phút đã chọt mở cánh cửa, đẩy cửa ra. Trong phòng một mảnh tối đen. Cô Thành buôn đi lần mò công tắc đèn, lại bị Lưu Thiên Minh chặn đường. Lưu Thiên Minh lắc đầu với cô Thành khẽ nói: không nên, sẽ bị người bên ngoài tòa nhà phát hiện đấy. À, cô Thành sợ hãi gật đầu, ngoan ngoãn theo sát phía sau Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh lấy chuỗi chìa khóa bên hông tháo xuống, mặt trên có một cái đèn led nhỏ bỏ túi, đèn pin nhỏ nên ánh sáng cũng không sáng lắm, nhưng vẫn có thể soi thấy đại khái tình huống trong văn phòng. Trang trí bên trong rất bình thường, không khác gì một văn phòng quản lý bình thường. Trên bàn làm việc của Đỗ Thính Đào chồng chất một lượng lớn hồ sơ, trong một cái gạt tàn thuốc cực lớn cắm đầy đầu lọc, mấy cây bút ký tên nằm lung tung trên bàn. Lưu Thiên Minh chậm rãi nhắm đèn pin lên trên tường phía sau chỗ ngồi của Đỗ Thính Đào. Nơi đó lại dán một bức tranh chữ Hán với nét bút cứng cáp mạnh mẽ, viết hai chữ to vừa uyển chuyển nhẹ nhàng vừa cứng cáp: luận đạo. Luận đạo. Cô Thanh và Lưu Thiên Minh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời toát ra một dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Đỗ Thính Đào là cao nhân đạo gia trợ giúp Vũ Văn? Cô Thanh đột nhiên nhớ tới mục đích mình len lút vào đây, vội vàng mượn đèn pin nhỏ của Lưu Thiên Minh dưới ánh sáng mờ nhạt là xem đống hồ sơ giấy tờ trên bàn Đỗ Thính Đào. Lưu Thiên Minh cũng tò mò đứng bên cạnh cô Thanh, muốn nhìn xem cô Thành rốt cuộc đang làm gì. Nhưng anh chỉ nhìn một hồi liền hết hứng thú, bởi vì những văn kiện cô Thanh lật xem đều là các dự án hợp đồng và bản kế hoạch thực hiện dự án gì gì đó. Lưu Thiên Minh không phải nhà kinh doanh nên đương nhiên rốt đặc cắn mai đối với những thứ này. Anh lại lần nữa đưa mắt nhìn vách tường xung quanh, muốn xem có dấu vết gì liên quan đến án mạng không. Đột nhiên, Lưu Thiên Minh lấy tay chọt chọt thắt lưng cô Thanh. Cô Thanh mở mịt quay đầu nhìn anh. Lưu Thiên Minh lại dùng ngón tay chỉ phía trước. Theo hướng ngón tay Lưu Thiên Minh, cô Thanh lập tức nhìn thấy một chuyện cực kỳ quái dị. Trong bóng đêm, Huyền Cương rón rà rón rén đi vào văn phòng cùng họ. Bây giờ, cả người lại phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng kia không quá chói mắt, nhưng nó tỏa ra từ trong cơ thể Huyền Cương, làm cơ thể của nó trở nên hơi trong suốt. Thậm chí cô Thanh có thể loáng thoáng trông thấy hình dạng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Huyền Cương. Lúc này Huyền Cương đang nhìn về phía một cánh cửa gỗ trong phòng, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Lại qua một hồi, làm quang trong cơ thể Huyền Cương đột nhiên di động, ở phía trên cơ thể của nó hình thành một cái bóng chó sói to màu lam. Cái bóng kia vèo một cái phóng đi, nháy mắt liền xuyên qua cửa gỗ biến mất. Cô Thành và Lưu Thiên Minh đứng ngây ra điều phóng bên bàn giám đốc, không biết rốt cuộc Huyền Cương đang làm cái gì. Huyền Cương kia dường như không có việc gì, lại chậm rãi chạy đến bên chân Cố Thanh, cọ cọ chân cô. Lưu Thiên Minh chỉ vào lam ảnh xuyên qua phiến cửa gỗ kia, hỏi Cố Thanh, sau cánh cửa này là cái gì? Đây không phải là một phòng nghỉ nhỏ sao? Trong phòng của một quản lý đều có một gian phòng nhỏ như vậy. Cố Thanh đáp, hai người đi đến trước cánh cửa. Lưu Thiên Minh vươn tay vặn thử, cửa không khóa. Anh đánh bảo chậm rãi đẩy cửa ra, lại soi đèn pin vào bên trong phòng. Thế nhưng ánh sáng mỏng manh này vừa nhoáng lên một cái đã dọa Cố Thanh và Lưu Thiên Minh sợ tới mức run bắn cả người. Phía sau cửa có một cái giường đơn, trên giường lại có một người đang nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi. Không ai khác chính là Đỗ Thính Đào. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18 mang tên Không Làm Tròn Trách Nhiệm. Người dịch Bánh Tiêu, giọng đọc Nguyễn Thành. Bất ngờ đối mặt với Đỗ Thính Đào khiến cô Thành tự ý xông vào phòng làm việc của người khác, suýt nữa kêu lên thành tiếng. May mà Lưu Thiên Minh phản ứng nhanh, bịt kín miệng Cố Thanh lại. Cô Thành ừ hai tiếng nhỏ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh giơ ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cô Thanh im lặng, rồi đảo đầu ngón tay, quay sang hướng ngược lại, chỉ Đỗ Thính Đào vẫn đang ngồi trên giường. Lưu Thiên Minh không dám dùng đèn pin trực tiếp chiếu vào Đỗ Thính Đào, chỉ đưa mũi đèn pin chiếu về phía nóc nhà màu trắng, dựa vào ánh sáng nhạt phản xạ xuống để quan sát. Cô Thành cố gắng bình phục lại nhịp tim đập kịch liệt của mình, lần thứ hai nhìn về phía Đỗ Thính Đào. Đỗ Thính Đào dường như hoàn toàn không phát hiện có người ngoài xông vào, tiếp tục duy trì tư thế ngồi xếp bằng kia. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay và tay áo đều tháo ra, hai tay rủ xuống, tự nhiên đặt trên giường. Chẳng qua trên trán lại lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu, áo trước ngực cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Khi Cố Thành vừa trông thấy Đỗ Thính Đào thì gương mặt hắn đang lộ ra vẻ vô cùng đau đớn, bắp thịt cạnh khóe miệng điên cuồng vặn vẹo. Một lát sau, khi Cố Thành lấy hết cả can đảm đánh giá hắn, vẻ mặt của hắn đã chậm rãi thả lỏng ra, hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng ổn định, hiển nhiên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lưu Thiên Minh dùng mắt ra hiệu Cố Thành lui ra ngoài, hai người lại rón rén đi ra khỏi gian phòng nhỏ. Cố Thành vội vã rời đi nơi này, cuống quýt đi về phía cửa, còn Lưu Thiên Minh thì cẩn thận hơn. Anh ngậm đèn pin nhỏ trong miệng, nhẹ nhàng bước nhanh đến trước bàn làm việc, sắp xếp hồ sơ văn kiện mà lúc nãy Cố Thành đã lật xem trả về vị trí cũ. Mà đến khi Lưu Thiên Minh và Huyền Cương cũng đi ra khỏi văn phòng, một lần nữa khóa trái cửa phòng, thì trái tim nhấc lên tận cổ trong lồng ngực Cố Thanh mới rơi xuống. Cô vỗ vỗ ngực nói, làm tôi sợ muốn chết, sao Đỗ Thính Đào lại ngồi yên quỷ dị như vậy trong phòng nhỏ đó thế nhỉ? Lưu Thiên Minh mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên cô đi làm chuyện xấu hả? Làm vài lần là hết sợ thôi. Anh còn có tâm trạng chọc tôi hả? Cô Thanh nhăn mặt. Vẫn chưa bị bắt tại trận mà, sợ cái gì? Chỉ có điều lẽ nào Đỗ Thính Đào chính là vị cao nhân đạo gia theo như lời Vũ Văn Thụ Học nói ư? Rất có thể chính là hắn. Anh xem gian ngoài còn treo một bức thư pháp luận đạo thật lớn mà. Còn huyền cương này nữa, cô là một con quái vật này. Một chiêu kia của nó là đang chỉ đường cho chúng ta sao? Liêu Thiên Minh cúi đầu nhìn huyền cương. Huyền cương không thèm để ý đến anh. Làm sao mà tôi biết được chứ? Hay là đến hỏi Vũ Văn đi, thuận tiện nói cho anh ấy biết, có lẽ chúng ta đã tìm thấy ân nhân cứu mạng của anh ấy. Không vội đâu, cô còn chưa nói cho tôi biết lý do tại sao cô muốn vào văn phòng của Đỗ Thính Đào. Bạn này chưa muốn biết, giờ tôi lại thấy rất hứng thú đấy. Liêu Thiên Minh nghiêm mặt nói. Cái này quả thật chỉ là liên quan đến chuyện trong công ty chúng tôi, nhưng đấy chẳng qua chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Nói thử xem. Không sao đâu. Liêu Thiên Minh lấy thuốc lát ra châm một điếu, xem ra có vẻ quyết tâm muốn nghe lý do của Cố Thanh. Cô Thanh thấy xấu hổ cười, nói: cho dù muốn nói cũng phải chọn một nơi khác chứ, ở trước văn phòng của người ta thảo luận về người ta có vẻ sai sai, đúng không? Liêu Thiên Bình phun ra một vòng khói, nói: được, chúng ta đổi một nơi khác. Hôm nay đã trông thấy chút chuyện kỳ quái, không bằng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nóng vội thì không làm nên được chuyện gì lớn, có một số việc gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Cô Thành suy nghĩ một lúc, cô không tiếp tục kiên trì đi kiểm tra các phòng khác. So với không khí bên trong tòa nhà có máy điều hòa trung tâm điều tiết nhiệt độ, thì không khí ngoài trời lại trong lành hơn rất nhiều. Cô Thành hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải thích với Liêu Thiên Minh nguyên nhân mình điều tra Đỗ Thính Đào. Tôi nghi ngờ, chỉ là nghi ngờ thôi, Đỗ Thính Đào có thể có vấn đề khá nghiêm trọng về kinh tế. Đây, tòa nhà Đằng Long phía sau anh, giai đoạn thi công trước cộng thêm sau khi trang hoàng và lắp đặt thiết bị, tất cả mọi thứ tiêu tốn hết của tập đoàn Đằng Long 665 tỷ. Giọng cô Thành có chút trầm trọng. Tập đoàn Đằng Long các cô thật đúng là dư giả tiền bạc nhỉ. Ở trong nước các cô còn có vài tòa nhà như vậy nữa đúng không? Liêu Thiên Minh than thở. Nhìn từ trên sổ sách, mỗi ghi chép tài chính đều căn cứ chắc chắn từ thực tế, dường như không có vấn đề gì. Thế nhưng tòa nhà Đằng Long mà hôm nay chúng ta nhìn thấy có che giấu rất nhiều chỗ thiếu sót, nên kiểu gì cũng có cảm thấy gần 1 tỷ vốn tài chính kia đã được dùng không đúng chỗ. Có chỗ thiếu sót gì thế? Hơn nữa nó có liên quan gì tới Đỗ Thính Đào? Liêu Thiên Minh khó hiểu. Đây chính là nguyên nhân tôi đến văn phòng của Đỗ Thính Đào để điều tra đấy. Ở trong lúc tu sửa tòa nhà Đằng Long, Đỗ Thính Đào chính là người phụ trách lo liệu việc xây dựng. Trong lúc cô Thành nói chuyện với Bổ Viễn thì đã phát hiện ra bên trong tòa nhà sau trận mưa lớn có một mảng lớn dấu nước thấm, cho thấy là khi thi công đã ăn bớt nguyên vật liệu, không hề làm kiểm tra có thấm nước hay không, nên cô mới đột nhiên nhớ tới một chuyện như vậy. Hôm nay tôi chọn đọc tài liệu ghi chép quản lý tài sản tu sửa của tòa nhà nửa năm gần đây. Trần nhà thì thấm nước, máy thông gió ngừng quay, tường bên trong đường ống nước nứt toác. Việc to việc nhỏ thế này xảy ra gần 40 vụ. Công trình kiến trúc này đạt tiêu chuẩn chỗ nào chứ? Nhưng điều này cũng có thể là do vấn đề ở đơn vị tiếp nhận xây dựng thì sao? Dù sao Đỗ Thính Đào chỉ là một người quản lý thị trường, không phải kỹ sư kiến trúc. Liêu Thiên Minh cảm thấy cô Thanh hơi độc đoán. Nói chung ở phần kiểm tra và nhận công trình là nhất định phải do Đỗ Thính Đào trông coi. Với tính cách của hắn, dù cho bản thân không hiểu cũng sẽ mời người lão luyện trong nghề đến giúp đỡ. Không làm tròn nhiệm vụ không phải là tác phong của Đỗ Thính Đào đâu. Chỉ dựa vào những bản ghi chép sửa chữa đó, cô đã muốn tố cáo hắn ta tham nhũng hả? Liêu Thiên Minh cười cười. Bản ghi chép sửa chữa chỉ phản ánh sự thật của một góc của núi băng thôi. Vẻ mặt cô Thanh rất nghiêm túc. Còn nhớ rõ chuyện Vũ Văn chế tạo lại đoạn băng ghi hình không? Lúc ấy anh từng than thở nói Tòa nhà của chúng tôi chỉ trang bị camera theo dõi ở phòng máy và cổng chính. Các hành lang ở các tầng khác và trong thang máy lại không lắp đặt camera. Cả một cái hệ thống theo dõi đều là thùng rỗng kêu to. Ừ, đúng vậy. Lúc ấy tôi đang nghĩ là người ngoài nghề nào thiết kế an ninh cho các cô không biết. Có lẽ trong bản thiết kế ban đầu, bộ hệ thống giám sát an ninh này có tồn tại. Hôm nay tôi đã đi đến văn phòng bảo vệ nhìn thử, thì nơi đó vậy mà lại để nguyên một mặt tường. Trên tường đã làm xong hết các khung, vốn dĩ là chuẩn bị lắp đặt hơn chục cái máy theo dõi, bây giờ lại cứ thế bỏ không. Vẻ mặt Lưu Thiên Minh cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Vậy còn một điểm đáng ngờ nữa, chắc anh cũng thấy cái màn hình điện tử LED 200 inch trong đại sảnh tầng 1 của tòa nhà Đằng Long đúng không? Tôi đương nhiên thấy. Hôm tiệc rượu của các cô chẳng phải là dùng đó để chiếu ảnh hoạt động hoan nghênh và tạm biệt sao? Tập đoàn Đằng Long có chi nhánh trên toàn quốc. Loại màn hình lớn này ở trong tòa nhà của các chi nhánh khác đều có sử dụng. Thế nhưng khu khác sử dụng đều thống nhất là màn hình LED 3 màu hồng lục lam. Đây đã là một loại tiêu chuẩn, mà chúng tôi lại chỉ dùng màn hình 2 màu cơ bản hồng lục. Tôi ở trang mạng tra ra giá cả. Màn hình 2 màu này giá cả rất thấp, ít hơn đến cả 7 lần. Xem ra trong cao ốc Đằng Long của các cô quả thật là có chút gian dối gì rồi. Lưu Thiên Minh gật đầu, có chút bội phục sức quan sát và sự nhạy bén của cô Thanh. Nhưng mà nếu cô đã nắm chắc tư liệu, tại sao không báo cáo với Bộ Viễn chứ? Để ông ta đi điều tra Đỗ Thính Đào đến cùng, chẳng phải là hơn việc cô nửa đêm lén lút đến văn phòng người ta tìm chứng cớ à? Cô Thanh cúi đầu không nói gì. Trực giác của cô nói cho cô biết giữa Bộ Viễn và Đỗ Thính Đào dường như có tồn tại một loại quan hệ vi diệu nào đó. Cô báo cáo với Bộ Viễn tình hình điều tra như là không có tác dụng gì, thậm chí còn có khả năng khiến Đỗ Thính Đào phát hiện cô nghi ngờ hắn ta. Khi đó e rằng càng khó vạch trần sự thật của chuyện này. Hai người lại yên lặng song đôi đi một đoạn đường. Cô Thành mới ngẩng đầu cười với Lưu Thiên Minh. Loại án kinh tế hình như không thuộc quản lý của anh. Chuyện nội bộ công ty chúng tôi nên để tự chúng tôi xử lý được rồi. Thời cơ chín muồi, chúng tôi sẽ mời cơ quan kiểm tra giám sát ra mặt. Lưu Thiên Minh nghiêng đầu suy nghĩ hỏi. Đỗ Thính Đào rất có thể chính là ân nhân cứu mạng của Vũ Văn Thụ Học. Cô vẫn muốn tiếp tục điều tra hắn sao? Hiện tại trong lòng Cố Thanh cũng đang vì chuyện này mà buồn rầu. Nếu Đỗ Thính Đào chính là cao nhân đạo gia kia muốn triệt để giải trừ uy hiếp của hỗn độn, e rằng còn phải dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Nhưng hiện nay cô lại đang thu thập bằng chứng gây bất lợi cho Đỗ Thính Đào. Hay là chúng ta nên tạm thời ngừng truy xét Đỗ Thính Đào mà tập trung lực chú ý điều tra điều mà Vũ Văn đã giao cho. Nếu cần thiết thì mời Đỗ Thính Đào cùng ra mặt đối đầu với Tà Linh. Cô Thanh nhìn Lưu Thiên Minh bằng ánh mắt trưng cầu ý kiến. Lưu Thiên Minh gật đầu. Từ trước tới nay anh toàn xử lý vụ án hình sự. Trong lòng Lưu Thiên Minh, án kinh tế không đủ để so sánh với vụ án liên quan đến mạng người. Đêm đã khuya, người đi trên đường rất ít. Ánh đèn đường lác đác chiếu xuống, kéo dài bóng dáng của hai người và một chó. Từ khi cô Thành gặp được Khiết Dư ở bãi đỗ xe ngầm, cô đã không dám đỗ xe trong bãi đỗ xe của Đằng Long nữa. Cô thà rằng đi bộ qua vài con phố, dừng xe ở một bãi đỗ thu phí ngoài trời gần đây còn hơn. Mà sau khi Lưu Thiên Minh biết rõ thói quen của cô Thanh thì cũng thường xuyên dừng xe của mình cạnh chiếc Santana màu trắng của cô. Ngày lúc hai người đang sắp đi đến bãi đỗ xe, đột nhiên một chiếc xe tưới nước hát điệu Hoa Lại phun nước vọt sang đây. Tốc độ của nó rất nhanh, đợi cô Thanh và Lưu Thiên Minh phát hiện đã không còn kịp để tránh. Mặt thấy hơi nước sẽ bao phủ lấy hai người, Lưu Thiên Minh lập tức vươn một tay ôm cô Thanh vào trong ngực, dùng tâm lưng rộng lớn của mình quay lưng về phía chiếc xe tươi nước sắp lao qua. Cô Thanh bị một cái ôm hữu lực bất ngờ này dọa đến ngây người, quên cả dãy rủa. Xe tươi nước lại đột nhiên tắt van nước, nhanh chóng chạy ngang qua hai người đang ôm nhau. Anh chàng lái xe trẻ tuổi nhô đầu ra, huýt sáo với hai người, cười lớn chạy xe đi. Liêu Thiên Minh và cô Thanh hai mặt nhìn nhau, lập tức xấu hổ tách ra. Cô Thanh mặt đỏ tai hồng, sửa sang lại quần áo của mình, tim đập bình bịch như trống bỏi. Mùi đàn ông trưởng thành từ trên người của Liêu Thiên Minh khiến cô mê mẩn mụ mị. Ban nãy Liêu Thiên Minh theo bản năng muốn dùng cơ thể của mình ngăn cản nước cho cô Thanh. Giờ nguy hiểm đã qua, anh vì hành động lỗ mãng ban nãy mà cảm thấy mình có chút đụng chạm đến người ta, liên tục nói vài tiếng xin lỗi. Trải qua một tình tiết nhỏ đó, không khí giữa hai người liền hơi hơi vi diệu. Sau khi đi vào bãi đỗ xe, cô Thanh chủ động tạm biệt. Thời gian cũng không còn sớm, vừa đang muốn đi thăm Vũ Văn, xem ra chỉ có thể chờ ngày mai. Anh đưa tôi đến đây là được rồi, anh cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục điều tra nữa đấy. Trong lúc nói, cô Thanh lắc lắc mái tóc dài, một mùi hương thơm mát thấm nhuần lòng người thổi qua. Trái tim Liêu Thiên Minh âm ỉ tê dần, nhưng anh cũng chỉ có thể mỉm cười đứng bên cạnh xe của mình, vẫy tay lặng lẽ nhìn cô Thanh lái chiếc Santana dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Trong hai ngày kế tiếp, cô Thanh và Liêu Thiên Minh tiếp tục cẩn thận điều tra bên trong tòa nhà. Buổi tối lại lén lút kiểm tra từng phòng làm việc của nhân viên. Đáng tiếc hai người không tìm được bất kỳ phát hiện gì có giá trị nào nữa. Vô Văn đang dưỡng bệnh lại cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện đốt thính đào, ban đêm ngồi xếp bằng trên giường trong văn phòng. Nhưng anh không đồng ý với ý kiến mời Đỗ Thính Đào hợp tác chống lại tà linh của Cố Thanh. Đạo gia coi trọng thời cơ, cao nhân không muốn chủ động ra mặt, đương nhiên có đạo lý của hắn. Nếu chúng ta trực tiếp cho thấy mình đã biết thân phận của hắn với đối phương, vậy là thành miễn cưỡng ép buộc đối phương cùng chúng ta đối đầu với tà linh, trái lại có chút khinh người quá đáng. Vẫn nên đợi tôi hành động thuận tiện hơn, chính thức dựa theo luật lệ đến thăm hỏi rồi bàn bạc lại sau. Vô Văn nói như thế, cô Thanh không rõ những luật lệ trong giới pháp thuật nên chỉ cảm thấy Vô Văn rất cổ hủ. Đều đã có tai nạn chết người, Đô Thính Đào kia còn trốn cái gì mà trốn. Không phải nói sứ mệnh của người xuất gia là hàng yêu trừ ma sao? Nhưng thái độ của Vô Văn rất kiên quyết, cô cùng không cách nào thuyết phục anh ta. Đành phải vừa điều tra lại thỉnh thoảng chú ý Đỗ Thính Đào, hy vọng có thể khẳng định thân phận cao nhân đạo gia của hắn. Về phần trên người Huyền Cương xuất hiện cái bóng màu xanh, Vô Văn lại một mực chắc chắn rằng mình không biết. Cô Thanh rõ ràng cảm thấy được Vô Văn đang giấu giếm cái gì, nhưng lại không có biện pháp gì với anh. Chớp mắt, Vô Văn đã vào bệnh viện được 4 ngày. Trong tòa nhà Đằng Long cũng coi như trời yên biển lặng. Buổi chiều, Liêu Thiên Minh sắp xếp sơ lại tư liệu tình tiết vụ án ở trong cục. Anh mở ra hồ sơ ghi: hồ sơ án mạng ác tính ở tòa nhà Đằng Long. Bên trong chỉ có một xấp tài liệu mỏng manh. Liêu Thiên Minh xé xuống một trang giấy từ trong cuốn sổ tay của mình, nhìn lên kèm trong hồ sơ. Trên trang giấy kia, Liêu Thiên Minh đã dựa vào trí nhớ đơn giản phác họa lại một bức họa bằng bút chì. Tuy rằng chỉ vài nét ít ỏi, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra đó là một đoạn đuôi thật lớn đang đong đưa vặn vẹo. Vụ án kỳ quái này phải chăng thật sự có sức mạnh phi tự nhiên tham dự vào? Liêu Thiên Minh thoáng cười khổ. Hiện tại anh rất cần có thêm người để giúp đỡ mình điều tra. Nhưng mà nếu cầm bản ký họa phác thảo này đi tìm cục trưởng yêu cầu một lần nữa điều tra lại vụ án, nhất định sẽ bị chửi đến mặt xám mày cho. Khăn tay từng lau vết máu kia, thông qua quá trình xét nghiệm, về mà lại có 3 loại nhóm máu. Hơn nữa, do định men PGM, phốt pho Lukomutas. Cũng nghiệm chứng những vết máu này còn mới, mấy anh khoa giám định bằng chứng đều tấm tắc hô kỳ quái đối với việc trên chiếc khăn tay sạch sẽ lại có thể tìm tới một lượng lớn tế bào máu. Lưu Thiên Minh không để khăn lại cho bọn họ, cầm về hết kết quả xét nghiệm và vật chứng, chỉ nói là có anh bạn khoa hóa đang nghiên cứu thí nghiệm thuốc vệ sinh mới. Việc này Lưu Thiên Minh cũng không dám nói cho Cố Thành biết, sợ lại dọa sợ cô. Anh chỉ có thể ở trong cục điều tra xem gần đây có ai khác báo án có người mất tích hay không. Có điều gần đây chẳng những không có ai mất tích, mà ngay cả chồng của Chu Linh kia cũng không tới báo án. Thôi đời này đúng là vợ không thấy, có lẽ chồng còn nâng ly ăn mừng. Nghĩ đến đây, Lưu Thiên Minh không khỏi nhíu mày cười khổ. Lưu Thiên Minh vẫn chưa hết hy vọng với tình huống của nhân viên nội bộ tập đoàn Đằng Long. Anh xin trợ giúp từ Trần Tử giấu cô Thanh điều tra tư liệu nhân sự của tập đoàn Đằng Long một lượt. Lúc này đây, anh cho danh sách nhân viên đang nghỉ việc vào cùng phạm vi điều tra. Sau khi lần lượt loại bỏ nước ông cụ về hưu, có một cái tên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lưu Thiên Minh. Tống Xảo Trĩ, nữ, 35 tuổi, tháng riêng năm ngoái đang nghỉ việc, trước đó đảm nhiệm chức chủ nhiệm tài vụ. Tư liệu của người phụ nữ này chỉ vẹn vẹn có một câu như vậy. Tư liệu nhân sự đơn giản như thế ngược lại khiến Lưu Thiên Minh chú ý. Anh lật đi lật lại tấm ảnh chụp căn cước của Tống Xảo Trĩ. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, lông mày dài mảnh, làn da trắng ngần, đôi mắt to híp lại cực kỳ có sức hút. Ngoài việc kinh ngạc với vẻ đẹp khác phái của cô ta, còn có một nguyên nhân khác khiến Lưu Thiên Minh chú ý tới Tống Xảo Trĩ. Đó chính là trò mưu mẹo trong việc sửa chữa tòa nhà Đằng Long mà cô Thanh đề cập tới. Căn cứ theo thời gian Tống Xảo Trĩ tạm rời cương vị công tác đến xem, khi đó dường như chính là thời gian hoàn thành công trình xây móng cho cao ốc Đằng Long. Với tư cách một vị chủ nhiệm tài vụ, e rằng cô ta cũng không thoát khỏi có liên quan đến tài chính của công ty. Nghỉ việc có thể là vì tiền hay không? Lưu Thiên Minh ghi nhanh lại những nghi vấn đầy đầu vào trong cuốn sổ tay. Dù sao, hai ngày qua, anh đã lục soát khắp tòa nhà với Cố Thanh, nhưng lại không có chút tiến triển nào. Thôi coi như anh không trâu bắt chó đi cày một lần đi. Điều tra thêm vụ án kinh tế chưa tố giác này, xem như là giúp Cố Thanh một tay. Anh gọi điện cho Trần Tử, muốn nghe đường hướng đi của Tống Xảo Trĩ. Ai ngờ Trần Tử, ngoài việc khen ngợi khuôn mặt của Tống Xảo Trĩ ra, còn về hướng đi gì gì đó, thì hỏi câu nào cũng chẳng biết. Cô ta là lặng lẽ ra đi. Một người quản lý nhân sự như tôi cũng không có nhận được đơn xin thôi việc của cô ta. Hả? Làm gì có người quản lý nhân sự nào hồ đồ như anh không? Chủ nhiệm tài vụ bỏ đi cũng không điều tra rõ ràng. Lưu Thiên Minh có chút ngạc nhiên. Đội trưởng Lưu vẫn chưa hiểu biết hết tình huống rồi. Tống Xảo Trĩ kia quen tự do không theo khuôn phép, ngoài 30 rồi còn chưa kết hôn. Cô ta ỷ vào quan hệ mập mờ với mấy vị quản lý cấp cao để rất ít khi đến công ty đi làm. Chỉ cần khoản bộc trong công ty rõ ràng, không lưu lại ghi chép sai sót hư hỏng gì, tôi cũng không tò mò chuyện cô ta đi nơi nào. Trong miệng Trần Tử, Tống Xảo Trĩ kia hình như là một người phụ nữ có vấn đề về tác phong. Trong công việc có rất nhiều điều thị phi, lời đồn thường thường bị trộn lẫn với sự thật. Theo lời Trần Tử nói cũng không hẳn toàn bộ là đáng tin. Lưu Thiên Minh cúp điện thoại hơi lắc đầu. Di động nhận được một tin nhắn, Lưu Thiên Minh cầm di động nhìn thoáng qua, là Cố Thanh nhắn. Đêm nay có tiếp tục làm trộm không? Khóe miệng Lưu Thiên Minh khẽ nhếch, thuận tay nhắn lại một tin. Hay là cô làm cảnh sát, tôi làm kẻ trộm, cô bắt tôi đi. Ai thèm bắt anh? Chúng ta vẫn còn 4 tầng chưa kiểm tra đấy. Đêm nay cố gắng làm cho xong nhé. Đương nhiên là muốn sao cũng được. Một cơn gió to thổi đến, thổi màn gió đập rầm rập. Trong không khí lập tức có cảm giác ẩm ướt. Liêu Thiên Minh vẫn đang nhìn di động hoảng sợ, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nơi chân trời mây đen cuồn cuộn, dường như bị nhuốm một màu mực nước đen ngòm. Tối nay khó tránh khỏi sẽ có một cơn bão to ập tới. Kết thúc chương thứ 18. Hai người Lưu Thiên Minh và Cố Thanh đêm hôm nay lại tiếp tục đi vào kiểm tra tòa nhà Đằng Long. Trời nổi mây đen cuồn cuộn, liệu đây có phải là điểm báo cho sự việc phức tạp sắp tới hay không? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy đăng ký kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.